Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Hái Dược Sinh Nhai, chương 176, Hái Dược Sinh Nhai. Triệu Khuynh Thành xem Dịch Vân tựa hồ đối với Lạc Hỏa Hội có một số hứng thú. Trong lòng cũng có chút nhỏ tự đắc, nàng nói, hi hi, tiểu đệ đệ, tại Thái A Thần Thành, không gia nhập bang hội thế nhưng rất khó lẫn vào. Thế nào, có hứng thú gia nhập chúng ta Lạc Hỏa Hội sao? Chúng ta Lạc Hỏa Hội thu người thế nhưng rất nghiêm khắc nga, bất quá có tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi. Ngươi nên có thể trực tiếp trở thành dự bị thành viên đây. Triệu Khuynh Thành đối với Dịch Vân ném ra cành ô liu. Dịch Vân lắc đầu, nói, không được, ta còn là một người, dự bị thành viên. Đùa gì thế? Thành viên chính thức ta đều không muốn thêm đây. Dịch Vân tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt vẫn như cũ treo cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Kỳ thực Dịch Vân cũng biết, hắn hiện tại tình huống này, người mới một cái, vẫn là cõng sọt thuốc gấu hai tử, một bộ bần nông và trung nông bộ dạng, quỷ mới nguyện ý thu hắn. Được rồi, sau này lúc nào thụ khi dễ, tỉ tỉ che ngươi. Hi hi. Triệu Khuynh Thành đối với Dịch Vân nháy mắt một cái. Cùng với nàng mấy cái tiểu thư muội cùng nhau, giống như một đám chim sơn ca bay đi, lưu lại Dịch Vân cầm sách nhỏ ngây người. Thái cổ di dược giống như tương đối khó hái a, tự mình vẫn là suy nghĩ một chút thiên giai dược liệu gì gì đó tương đối đáng tin. Hoặc địa giai dược liệu cũng thích hợp, bất quá cũng không thể hái quá nhiều quá khoa trương. Không sai biệt lắm là được. Dịch Vân đang nghĩ ngợi, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng sư tử Hà Đông Hống, xong chuyện sao? Xong chuyện cũng đừng sống ở chỗ này, cản đường nơi nào mắt mẻ nơi nào ngây ngốc đi. Dịch Vân lại càng hoảng sợ, xoay đầu lại, liền thấy kia họ Vương nữ nhân một tay lại cầm lên mặt kia cái gương. Tay kia không nhịn được vỗ bàn, nữ nhân này, thời mãn kinh sao? Dịch Vân trong lòng ác ý suy đoán, hắn cảm thấy không đáng cùng này tính khí kém cỏi nữ nhân tính toán. Vân, nguyên nhân chủ yếu là hắn tính toán bất quá người ta. Cánh tay xoay bất quá bắp đùi, ai bảo tự mình vừa tới Thái A Thần Thành, gì đều không được, đi nơi nào đều là không có tồn tại cảm giác con tép đây. Bất quá Dịch Vân cũng không có vấn đề, hắn lúc này tâm tình thật tốt. Ai nói hái dược không tiền đồ, hắn đây không phải là đã có phấn đấu mục tiêu sao? Cứ như vậy, Dịch Vân cõng cao cỡ nửa người sọt thuốc, cầm dược liêm, đi ra tạp dịch chỗ. Hắn đi ở Thái A Thần Thành trên đường phố, tại tất cả những người khác quái dị khinh thường cùng không hiểu trong ánh mắt. Dịch Vân đi tới dược sơn truyền tống điểm đi chân chính muốn hái dược thời gian. Dịch Vân mới biết được. Cái gọi là hái dược thời gian ước nữ hài tử, căn bản là không thiết thực sự tình. Thái A Thần Thành dược sơn, bị chia làm thật nhiều khối, mỗi một khối đều to khổng lồ không gì sánh được. Hơn nữa bất đồng dược sơn trong lúc đó, bị trận pháp ngăn trở, là không thể thông hành. Một mảnh dược sơn, chính là một khối phương viên mấy trăm dặm, gần ngàn dặm to khổng lồ linh địa xung quanh. Dùng tụ linh đại trận quay lại lên, như vậy linh khí nồng nặc sông núi, lại tăng thêm trận pháp thủ hộ, hoang thú đúng không khả năng xông vào. Dược sơn trong, dựng dục thiên tài địa bảo, những thứ này thiên tài địa bảo, phổ biến phân bố chút vách đá dựng đứng vách núi, vực sâu u cốc, thần sơn đại xuyên bên trong, hái dược người bị ngẫu nhiên truyền tống đến nào đó một dược sơn trong. Này chỉnh phiến dược sơn, chỉ sẽ có hắn một người, thu thập dược liệu sau khi kết thúc, hái dược người cũng chỉ có thể thông qua truyền tống trận ly khai dược sơn. Trở lại Thái A Thần Thành, vừa về tới Thái A Thần Thành, sở hữu dược vật sẽ phải nộp lên trên, đồng thời tính toán long lân phù văn khen thưởng, nguyên do tại dược sơn trong hái được dược liệu, là không thể giao dịch, cũng không thể tư tàng. Thậm chí tại võ giả đi hái dược trước, còn muốn đi qua soát người, phòng ngừa một chút người có dụng tâm khác dùng tự mình trước thời hạn chuẩn bị cho tốt dược thảo. Đến đổi long lân phù văn, ở các loại quy tắc phía dưới, Thái Dược nhất định là một kiện cô độc mà khô khan nhiệm vụ. Cũng trách không được rất ít người nguyện ý đến làm Mani bất quá. Cái này cũng chính hợp dịch Vân Tâm Nguyện, thần ở truyền tống trận trong, một trận quang vũ tại quanh thân tái hiện, cuồng bạo gió cuốn lên, dịch Vân chỉ cảm thấy vật đổi sao rời. Lần nữa mở mắt thời gian, hắn đã ở một tòa xa lạ núi lớn dưới chân núi. Phóng nhãn vừa nhìn, dịch Vân âm thầm líu lưỡi. Tại Vân Hoang đoạn thời gian đó, dịch Vân cũng đã gặp không ít tráng lệ núi cao. Nhưng là những thứ kia núi cao, cùng trước mặt ngọn núi hoàn toàn không so được. Trước mặt núi lớn cao có thể tiếp mây, ngọn núi liền bên kéo dài. Căn bản nhìn không thấy phần cuối. Đại khái theo cách xa mấy chục dặm chỗ, khắp ngọn núi bị mây mù che đậy. Mơ hồ, tại ngọn núi phía dưới, sinh trưởng rậm rạp thực vật, không cần phải nói những cây to kia, vẻn vẹn dưới cây cỏ dại đều có một người bao sâu. Từng căn, rậm rạp, như kiếm như mâu, dưới chân núi lăn rơi lởm chởm đá vụn, từng cái còn như thiên ngoại vẫn thạch, độ lớn bằng gian phòng, nó trình độ cứng cáp, muốn thắng được thép tinh, này mênh mông bạc phơ núi lớn, vô biên vô hạn. Khiến lòng người sinh nhỏ bé cảm giác, tốt một mảnh núi lớn, thật là động thiên phúc địa, dịch Vân cảm thán, này Thái A Thần thành cái gọi là dược điền, thực sự đồ sộ, một người bị truyền tống đến một chỗ dược sơn bên trong. Vậy thì thật là muối bỏ biển lớn như vậy trong thần sơn. Quả thực có vô tận côi bảo, chỉ cần có đầy đủ cơ duyên có thể thu hoạch, lớn như vậy dược sơn, còn không hết một chỗ. Thái A Thần thành thật là lớn thủ bút, không biết ta ở chỗ này hái dược, có thể hái được cái gì đây? Dịch Vân càng cảm giác, lúc này đây lựa chọn hái dược làm tự mình tạp dịch nhiệm vụ là chọn đúng rồi. Đẩy ra cao hơn chính mình một đoạn lớn cao thảo, dịch Vân hướng dược sơn chỗ sâu đi đến, không khí nơi này sương mù hỗn độn, phiêu đãng cùng sữa bò tựa như mùi thuốc, những thứ này mùi thơm chảy vào trong cơ thể. Cảm giác giống như là mỗi một cái lỗ chân lông đều bị quỳnh tương ngọc lộ tẩy rửa. Không rõ thoải mái sung sướng. Chỗ như vậy, đừng nói là ngắt lấy dược liệu. Mặc dù là không ngắt lấy, vẻn vẹn ở chỗ này đà tọa tu hành, cũng sẽ có lợi thật lớn. Bắt đầu đi, dịch Vân hoạt động một chút thân thể. Xoa xoa thủ đoạn, cảm giác trạng thái của mình đã đạt tới tốt nhất như vậy một mảnh côi bảo nhiều hơn. Mênh mông không danh giới dược sơn, để cho dịch Vân trong lòng dâng lên vô hạn hào hùng tinh thần lực liên lạc với tử tinh bên trong. Từ từ dịch Vân tầm nhìn trở nên trắng mịt mờ một mảnh. Tại dịch Vân trong tầm mắt, chút nào đó địa phương, quang hoa hơi hơi nồng nặc, mà mặt khác một vài chỗ, thì quang hoa thưa thớt, ý vị này khu vực khác nhau, thiên địa nguyên khí nồng độ bất đồng. Dịch Vân tự nhiên là hướng về thiên địa nguyên khí càng nồng nặc địa phương xuất phát. Hắn tâm niệm vừa động, trên người Lưu Ngân Sam trong lặng yên không tiếng động có biến hóa kỳ dị. Một trọng lực, bắt đầu cùng sóng chiều tựa như rời núi lấp biển mà đến. Đấu đá tại Dịch Vân thân thể mỗi một tấc trên da. Rất nhanh, Dịch Vân hai chân liền phù một tiếng nhẹ vang lên. Ngạnh sinh sinh đạp vỡ dưới chân cứng rắn núi đá ken két trên núi đá một chút vết rạn lấy dịch Vân. Làm trung tâm, bốn phía lan tràn, dịch Vân phảng phất khiêng một ngọn núi ở trên người. Hắn đem Lưu Ngân Sam trọng lượng, điều đến 200 đỉnh. Sống lưng hắn không khỏi thoáng bị áp cong một chút. Điều này làm cho hắn thoạt nhìn như là một đầu mạnh mẽ báo săn. Vận sức chờ phát động dịch Vân nhảy ếch cực hạn phụ trọng là 350 đỉnh. Nhưng mà leo lên dược sơn, so với nhảy ếch độ khó lớn hơn, phụ trọng 350 đỉnh, dịch Vân thể lực chẳng mấy chốc sẽ hao hết. Dịch Vân không chỉ muốn hái dược, hắn còn muốn tại hái dược trong quá trình, rèn luyện lực lượng nhục thể của mình, để cho mình tại cực hạn trong không ngừng trưởng thành. Thời gian cấp bách, Thái A Thần thành cạnh tranh biết bao kịch liệt, dịch Vân nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây đến tu luyện. Mặc dù là hái dược, cũng là một lần khó được tu hành, dịch Vân có khả năng trong thời gian thật ngắn, theo Vân Hoang trổ hết tài năng, theo một cái thiếu niên bình thường, từng bước trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Kỳ tích hai chữ không đủ để hình dáng. Truy xét nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì Dịch Vân có bản nguyên tử tinh. Thế nhưng, tại có bản nguyên tử tinh cơ sở trên, Dịch Vân nỗ lực, còn có hắn đối với nắm chặt thời cơ, cũng hết sức quan trọng. Dịch Vân hầu như bắt được hết thảy có thể lợi dụng tu luyện thời cơ. Như vậy núi cao, mặc vào 200 đỉnh lưu ngân sam, leo lên rất có tính khiêu chiến. Suy cho cùng Dược Sơn Nham Thạch không thể so với ngươi Thái A Thần Thành đặc biệt chế cục gạch. 200 đỉnh trọng lượng, đủ để đem những thứ này Nham Thạch đạp được nát bấy, hít một hơi dài. Dịch Vân khí trầm đan điền, xương cốt toàn thân bắt đầu bạo xuất ca băng, vang lên giòn giã. Đã đạt đến tử huyết sơ kỳ đỉnh phong lực lượng, bắt đầu chậm rãi bốc cháy lên, tại cuồn cuộn khí huyết chống đỡ dưới. Dịch Vân dường như một đầu mạnh mẽ báo săn vọt ra ngoài Thái A Thần Thành Dược Sơn. Vô tận thần tàng cùng thiên tài địa bảo, đang đợi Dịch Vân đi khai quật. Dịch Vân trong lòng tràn đầy mong đợi cùng hướng tới, thuộc về Dịch Vân con đường võ đạo, đến đây lật ra vô cùng đặc sắc một trang văn chương. Hết chương.